Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, trắng hay đen va chạm. Kết thúc. Kunai phía trên, Kakashi thân ảnh lặng yên hiển hiện, giống nhau 16 năm trước. Minato đối chiến Obito, xoay người một cái, lôi thiết đã đâm vào ngân bạch nam tử thân thể. Máu tươi vẩy ra, ngân bạch nam tử một tiếng kêu đau, ngã xuống vũng máu bên trong. Một đạo bóng mờ, từ hắn trên thân bay ra. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, tay trái vung lên, màu lam thiên điểu thiên bản thuận thế mà ra. Đinh, cấp tốc lao vùn vụt ngàn bản quán xuyên kia hư vô thân thể. Xoạt xoạt, tựa hồ có cái gì đồ vật vỡ vụn. Thân thể hư vô dừng lại, nhìn về phía Kakashi. Đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Mặt nạ Obito thấp giọng nói. Ngươi hẳn là đã sớm biết đến. Cái này thế giới mặc dù mỹ hảo, nhưng dù sao không phải chúng ta thế giới. Kakashi nói. Mặt nạ Obito ánh mắt có chút chớp động, chậm rãi nói ra. Xem ra, ngươi là không thể nào tiếp thu được cái này thế giới. Ngươi lại có thể tiếp nhận sao? Mặt nạ Obito nghe vậy, nhìn thoáng qua ở một bên Lâm, trong lòng có chút phức tạp. Tiếp nhận sao? Không thể, bởi vì nàng không phải chân chính Lâm. Chân chính Lâm, chỉ ở hắn trong lòng. Hắn muốn sử dụng Infinite Tsukuyomi, đi tướng trong lòng Lâm hoàn mỹ bày biện ra tới. Bởi vì chỉ có dạng này, cái kia Lâm mới có thể có được chính mình quen thuộc hết thảy. Mà không phải cái này song song thế giới chung, đã phát sinh cải biến Lâm. Dù là loại sửa đổi này nhỏ bé, nhưng cuối cùng đã khác biệt. Kakashi, đã như vậy, trở lại kia băng lãnh trong hiện thực đi thôi. Mặt nạ Obito nói xong, thân thể biến mất tại đêm không trung. Kakashi trầm mặc không nói. Hắn đã làm ra lựa chọn, hiện tại cũng là rời đi thời điểm. Vừa mới thiên điểu thiên bản đã phá vỡ giới hạn Tsukuyomi thủy tinh, Kakashi rất nhanh liền sẽ rời đi cái này song song thế giới. Bên cạnh thân tràn đầy máu tươi ngân bạch nam tử dần dần trở nên hư vô, bị mặt nạ Obito mang đến cái này thế giới. Hắn lúc này cũng hẳn là trở về hắn nguyên bản thế giới. Vừa mới hắn bị Obito phụ thân, cho nên mới có thể sử dụng hư hóa năng lực. Nhưng Kakashi cảm giác địa ra, hắn là cố ý, có lẽ là không muốn mình đi đối mặt chuyện này. Có lẽ là bởi vì muốn cùng mặt nạ Obito hợp tác một lần. Mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn đều làm như vậy. Bằng không, mặt nạ Obito cũng sẽ không như vậy thuận lợi địa bám vào tại trên thân. Dù là hắn là cái này giới hạn Tsukuyomi chủ nhân, ngân bạch nam tử dãy dụa đứng lên, mặc cho phía sau máu tươi trôi qua. Mặt nạ màu trắng lặng yên trượt xuống, lộ ra kia mặt nạ về sau trắng bệch gương mặt. Vì cái gì không có giết ta? Vừa mới lôi thiết, lập tức nhìn như hung mãnh, nhưng lại không có cắt vào ngân bạch nam tử yếu hại. Thương thế tuy nặng, nhưng lại sẽ không chí mạng. Tử vong cũng không thể giải quyết vấn đề. Ngươi còn có mình cần đối mặt đồ vật. Tại ngươi thế giới bên trong, ngân bạch nam tử cười khẽ một tiếng, nói ra, cái kia thế giới đã sớm không có cái gì đồ vật đáng giá lưu niệm. Thật sao? Kia phần hồi ức chẳng lẽ không đáng trân quý sao? Kakashi cười nói. Hồi ức? Ngân bạch nam tử nghe vậy ánh mắt trở nên có chút ảm đạm. Trở về đi. Trong lòng kia phần không bỏ, có lẽ người khác không biết, nhưng là ta có thể cảm giác được. Kakashi nói, vươn hữu quyền của mình. Ngân bạch nam tử sững sờ. Kakashi cười đưa tay, một mực không có buông ra. Ngân bạch nam tử vô ý thức vươn nắm đấm, cả hai đụng vào nhau. Ý niệm trong lòng tựa hồ trong nháy mắt quán thông. Ngân bạch nam tử thân thể dần dần tiêu tán. Tạ ơn. Ngân bạch nam tử hơi nhếch khóe môi lên lên, lập tức hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ. Thân ảnh dần dần biến mất. Kakashi ngẩng đầu nhìn bầu trời huyết nguyệt. Thời gian đã không sai biệt lắm. Kakashi thân thể cũng biến thành trong suốt, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất. Kakashi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bên Obito nhìn xem một màn này, không hiểu hỏi. Kakashi quay đầu, nhìn một chút Obito, lại nhìn một chút Lâm. Obito, Lâm, thật hân hạnh gặp các ngươi. Lúc trước, ta có một tuần lễ nhìn, hy vọng có thể một lần nữa cùng các ngươi làm về đồng bạn. Bây giờ, cái này kỳ vọng thực hiện, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, mặc dù cùng trong tưởng tượng có chỗ khác biệt, nhưng là ta thật cao hứng. Kakashi mặt mỉm cười, trong mắt lại có mấy phần không bỏ. Kakashi, chấm ngoặc kép, Obito nói muốn tiến lên, nhưng lại bị Lâm giữ chặt. Obito không hiểu nhìn xem Lâm. Lâm lại lắc đầu, tạm biệt. Kakashi cười đến rất vui vẻ, kia con mắt như là trăng lưỡi liềm. Bên trên bầu trời, huyết nguyệt như sơ, một trận gió thổi qua, nguyên địa cái gì đều không có còn lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Obito giọng nghi ngờ tại không trung phiêu đãng, nhưng lại không có người cho hắn trả lời. Sau một khắc, nguyên bản Kakashi biến mất địa phương, một đạo đồng dạng thân ảnh dần dần hiển hiện, ngân bạch phát sắc, lục sắc áo lót, màu đậm mặt nạ, che khuất mắt đơn. Kakashi, Obito ngạc nhiên kêu lên. Nam tử thì là đánh giá chung quanh, tựa hồ có chút kỳ quái mình vì cái gì xảy ra hiện tại nơi này. Phát sinh sự tình gì? Nam tử nghi ngờ nói. Obito một cánh tay tướng nam tử ôm vào biết trong ngực, nói ra, ngươi tên ngu ngốc này, đến cùng tại làm chút cái gì? Luôn làm những này chuyện kỳ quái. Thật là, Obito, ngươi làm sao cũng tại nơi này? Ta không tại nơi này, năng ở đâu? Đi thôi, nên trở về Konoha. A, cái gì? Đi rồi, Minato lão sư vẫn chờ chúng ta đây. Nam tử tựa hồ ý thức được cái gì, vui vẻ tiếp nhận Obito đề nghị. Mà trước đó kia đoạn đặc biệt kinh lịch, đối nam tử tới nói, có lẽ cũng là một loại đặc biệt thể nghiệm. Hắn lúc này chỉ cảm thấy, có thể trở về, thật sự là quá tốt rồi. Huyết nguyệt dần dần tiêu tán, khôi phục nguyên bản trong sáng. Dưới ánh trăng, hai nam một nữ, đi lên trở về Konoha con đường. Có lẽ, đây chính là tên kia gọi là Hatake Kakashi Ninja. Trong cuộc đời kỳ vọng nhất sinh hoạt, một trận trời đất quay cuồng. Kakashi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức lại về tới Hatake gia đình cổng. Bầu trời bên trong, vẫn là đồng dạng ánh trăng. Trở về sao? Kakashi tự lẩm bẩm, nhìn về phía cách đó không xa hồ nước. Cái kia thế giới sự tình đã kết thúc, sờ lên bên hông mình nhẫn cụ bao, trong lòng hơi có chút ấm áp. Cái này thế giới mới là ta hẳn là cố gắng thế giới. Bốn trận chiến, Obito, Ban, chúng ta gặp lại thời gian sẽ không quá xa. Kakashi nhẹ nói đạo, lập tức quay người về tới Hatake gia đình. Konoha bên ngoài, Hyuga hổ ngay tại bốn phía tuần tra. Xem ra buổi tối hôm nay đã không có vấn đề gì, lại tuần tra một lần liền có thể trở về. Chiến tranh a, thật đúng là phiền phức. Hyuga hổ thở dài, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, một đạo bóng người ra hiện tại Hyuga hổ sau lưng. Hyuga hổ lập tức phát giác, một cái dây lát thân, né qua một bên. Orochimaru, Hyuga hổ cả kinh nói, thật đúng là nhạy cảm a. Cặp mắt kia, xem ra ngươi vận dụng địa 10 phần không tệ a. Orochimaru tham lam cười nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.